Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 168 ứng sư cửu thiên thập địa bên trong, lại có như thế anh tuấn tiêu sái người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 169, ứng sư cửu thiên thập địa bên trong, lại có như thế anh tuấn tiêu sái người. Chương 169, ứng sư cửu thiên thập địa bên trong, lại có như thế anh tuấn tiêu sái người. Phong Nguyên Sơn bên dưới, tới là Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ người chủ sự Bành Cảnh. Vị này có trưởng giáo cấp chiến lực tồn tại, bởi vì truy sát Đại Chu hoàng nữ không có kết quả, mà bị tước đoạt áo tím, bây giờ chỉ là một vị có nửa tay áo tím kim y trảm yêu lại. Lần này Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào diễn pháp động thiên bên trong, là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà Đại Chu vương triều bên kia tin tức xác nhận hai tòa diễn pháp động thiên đã hủy diệt, Đại Hạ vương triều cảnh nội cái này một tòa diễn pháp động thiên 89 phần 10 cũng đã diệt vong. Diễn pháp động thiên hủy diệt như thế kiếp số phía dưới, không phải tiên thần không cách nào sống sót. Theo đạo lý nói, Bảo Thọ đạo nhân cũng đã hoàn toàn chết đi. Chỉ là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng có trá chết tiền lệ, sở dĩ Bành Cảnh hơi chần chờ một phen, chuẩn bị lại quan sát một thời gian, thế lực khắp nơi cũng là như vậy nghĩ, nhưng mà. Hôm qua nghe nói có Diêm La Điện cường giả chui vào Phong Nguyên Sơn làm việc cuối cùng bị Bạch Hồng đạo quân tổ sư đánh lui. Cái này khiến Bành Cảnh trong lòng có chút cảnh giác, thế lực khắp nơi cảm nhận được không ổn. Diêm La Điện những này ngoại giới yêu tà tông phái, căn cơ không ở Đại Hạ cảnh nội, lộ ra không sợ hãi, kể từ đó, các phương do dự không quyết, ngược lại là đem Bạch Hồng quan cơ duyên nhường cho những này không có nỗi lo về sau ngoại giới yêu ma. Căn cứ việc này đến xem, Phong Nguyên Sơn xác thực mất đi Bảo Thọ đạo nhân thủ hộ. Trước mắt Bạch Hồng quan bên trong, chỉ có tôn kia danh xưng Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức chính thần, thần danh lan truyền đến nay không có bao lâu, ước chừng chỉ tương đương với dương thần sơ cảnh. Bản tọa có trưởng giáo cấp chiến lực không cần kiêng kỵ tại tôn này công đức chính thần. Lại tìm một chút Bạch Hồng quan trước mắt hư thực, Bành Cảnh nghĩ như vậy, mà trên thực tế thế lực khắp nơi ước chừng cũng là như hắn ý tưởng như vậy. Nhưng Liệp Yêu Phủ dù sao càng là danh chính ngôn thuận, thế là các nhà còn tại cân nhắc như thế nào làm việc thời điểm, Bành Cảnh liền đã leo núi mà tới. Thế nhưng là còn không có leo núi Phong Nguyên Sơn, Bành Cảnh xa xa đã nhìn thấy phía trước nói quan chi trước có một trẻ tuổi đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, đang cúi đầu nhìn xuống đất bên trên. Mà đạo sĩ trước người trên mặt đất có một con gấu nhỏ thằng nhãi con, lưng hướng lên trời, mặt hướng địa té nhào vào trong đất bùn, nửa ngày không nhúc nhích, hoàn toàn không có sinh cơ, giống như là chết rồi đồng dạng. Hỏng bét, đạo sĩ không chết, Bành Cảnh sắc mặt trắng bệch lập tức quay người, hướng phía sau lưng chư vị trảm yêu lại cắn răng thấp giọng nói. Trở về, nhưng mà thanh âm hắn mới rơi, chưa xuất thủ hạ đám người rời đi, liền nghe được một cái nãi thanh nãi khí thanh âm thập phần hưng phấn mà nói. A quý khách tới cửa, mau mời, mau mời. Bành Cảnh toàn thân cứng đờ, thần sắc ngưng trệ, chư vị trảm yêu lại vậy lập tức ánh mắt phức tạp. Chỉ thấy vừa rồi đầu kia ngã nhào xuống đất âm u đầy tử khí, suýt nữa nhường cho người coi là chết rồi gấu nhỏ thằng nhãi con, đứng ở trên ngọn cây quơ tay gấu nhỏ, lộ ra mười phần nhiệt tình. Bành Cảnh đám người liếc nhau, cuối cùng hít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy quay đầu liền đi, ngược lại càng thêm không ổn. Thế là Liệp Yêu Phủ đoàn người này, liền lại leo núi mà tới. Đạo quán trước đó, liền thấy gấu nhỏ đem bọn hắn đón vào. Bành Cảnh thật sâu nhìn nó liếc mắt, lại nhìn một chút cùng chó giữ nhà một dạng nằm sấp xuyên sơn giáp. Sau lưng chư vị trảm yêu lại, phần lớn là tâm phúc của hắn, cũng biết cái này hai đầu tiểu yêu quái cực kỳ bất phàm. Một là trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh thứ nhất, một là trung nguyên cảnh luyện khí cảnh thứ nhất, cả hai đều là tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, đã cường đại đến cực hạn, không có kẻ ngang hàng. Mà trong đạo quan, Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ngay ngắn trên đó. Mà ngoại môn nữ đệ tử Trần Họa bưng lên một chén trà nóng. Chư vị mời ngồi, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng uống một hớp trà. Trần Họa nhìn thấy Liệp Yêu Phủ có khách đến đây, chuẩn bị đi bưng lên nước trà, đã thấy kia gấu nhỏ bỗng nhiên tiến lên, lặng lẽ giữ chặt nàng váy áo, nhỏ giọng nói. Trà Diệp lão quý giá, tới đều là ngoại nhân, ngã hai chén nước là tốt rồi. Bành Cảnh thở sâu, liếc kia gấu từ liếc mắt, nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng vậy mà rất là thỏa mãn hướng phía gấu nhỏ nhìn thoáng qua cũng không uốn nắn, cũng không còn bàn giao Trần Họa bưng lên nước trà, liền nhìn về phía Liệp Yêu Phủ người tới cười nói. Bần đạo vừa về núi không lâu, Bành đại nhân đã tới rồi, tin tức như thế linh thông, chẳng lẽ sớm đã theo dõi Phong Nguyên Sơn, cho nên đối với trên núi động tĩnh, rõ như lòng bàn tay. Không dám, Bành Cảnh hơi biến sắc mặt mới nói. chỉ là nghe nói đêm qua Phong Nguyên Sơn bên trên có pháp lực dung chuyển, dường như nổi lên tranh đấu, mà đạo quân chính là Đại Hạ Vương triều đương đại kỳ kiệt Bạch Hồng Quan cũng là thâm thụ bệ hạ coi trọng, có công với Thanh Minh Châu các vực, vạn nhất Phong Nguyên Sơn xảy ra biến cố chỉ sợ bệ hạ đều muốn trách tội xuống. Hắn thi cái lễ, lại nói. Đang nghe Phong Nguyên Sơn có tranh đấu dấu hiệu về sau, bản quan chính là trong lòng lo lắng, làm Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ người chủ sự, lẽ ra đến Phong Nguyên Sơn bên trên hỏi thăm một phen, truy tìm yêu ma hướng đi. Này cũng không cần, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay lấy ra một mảnh nhiễm Diêm La Điện đại điện chủ khí tức hắc liên mảnh vỡ, thản nhiên nói. Diêm La đại điện chủ ti cốt hoàn toàn không có, cũng may lưu lại này một ít bản nguyên sự vật tạm thời làm vật chứng. Diêm La đại điện chủ bỏ mình. Bành Cảnh không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, sau lưng chư vị Trảm Yêu lại, đều là như bị sét đánh, liếc nhau một cái, tràn đầy khó có thể tin sắc thái. Nguyên bản còn muốn đi Liệp Yêu phủ đi một chuyến, bây giờ Bành đại nhân đến rồi, tránh khỏi bần đạo tốn nhiều công phu. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Bần đạo cũng biết, không có thi thể thủ cấp có lẽ không lớn phù hợp quy củ, nhưng là cái này bản nguyên chi vật vậy đủ để làm chứng thực bần đạo cam đoan từ đó về sau, thế gian không còn có Diêm La đại điện chủ. Chắc hẳn lấy bần đạo danh dự, Liệp Yêu phủ vẫn còn tin được. Bành Cảnh sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút may mắn. Hiển nhiên cái này Bảo Thọ đạo nhân một mực ẩn giấu âm thầm, liền muốn bắt trước lần trước chờ đợi các phương xâm phạm, sau đó một lưới thành cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cái này Diêm La Điện đại điện chủ đi đầu xông vào, nếu không tiếp xuống hắn Bành Cảnh hạ tràng, chỉ sợ liền muốn cùng Tả Vực áo tính chủ sự một dạng, bị Hoàng Thất lão tổ một kiếm chém thành bột mịn, đến cho đạo sĩ kia bồi tội. Thần sắc hắn phức tạp nhận lấy cái này Diêm La đại điện chủ hắc liên mảnh vỡ, trong lòng càng là chấn kinh vạn phần. Cái này hắc liên nghe nói là Diêm La điện chí cao thánh vật, có thể so với tiên bảo chi vật, lại bị đạo sĩ kia đánh nát. Cần biết lần trước Diêm La đại điện chủ chính là ỷ vào cái này một đóa hắc liên, tránh được Liệp Yêu phủ vô số cường giả hợp lực vây giết, từ đó giết ra khỏi trùng vây. Vậy chính là nói, cái này Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh, đã mạnh hơn Liệp Yêu phủ sở hữu cao tầng cường giả liên thủ cấp độ. Bành đại nhân, tín vật cầm đi, lại lưu lại biên lai. Biên lai, Bành Cảnh không khỏi khẽ giật mình, có cái biên lai, tất cả mọi người tốt, Bảo Thọ đạo trưởng thở dài. Ta đây là sinh ý nhỏ, vạn nhất Bành đại nhân quay đầu không nhận, chẳng phải là lẫn nhau thống khoái. Bành Cảnh không đại lý giải lẫn nhau thống khoái ý tứ, nhưng vẫn là lưu lại biên lai. Còn có một sự tình, Trác Thư Sùng còn có viên khiếu chu tiền thưởng, làm sao còn không có phê xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười nói, trước đó Văn đại nhân tại, lúc này tiền thưởng cùng đan dược những vật này, đã đưa đến ta Phong Nguyên Sơn bên trên, hẳn là thay đổi Bành đại nhân, còn muốn cắt xén không thành. Trác Thư Sùng cùng viên khiếu chu, đều là săn giết bảng hàng đầu, bọn hắn một là luyện thần đỉnh phong, một là dương thần cảnh luyện thần sơ cảnh. Bành Cảnh lên tiếng nói, bởi vậy phải cẩn thận khám nghiệm, bao quát cái này hắc liên mảnh vỡ cũng muốn xác nhận bọn hắn chân chính chết rồi, còn có thể báo cùng hộ bộ, phê bên dưới tiền thưởng. Thì ra là thế, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, kia bần đạo sẽ thấy chờ một chút, nếu như chờ đắc đạo quan chi bên trong ngân lượng dùng hết rồi, liền đành phải tự mình đi kinh thành đi một chuyến. Bành Cảnh ánh mắt phức tạp, cảm thấy không tốt tại phương diện này dây dưa, thế là lời nói xoay chuyển, hỏi tới diễn pháp động thiên sự tình. Căn cứ Đại Chu tin tức, hai người bọn họ tòa diễn pháp động thiên đồng đều lấy hủy diệt, dám hỏi đạo quân một tiếng, ta Đại Hạ cảnh nội cái này một tòa diễn pháp động thiên, phải chăng cũng đã vẫn diệt? Xác thực đã hủy diệt, Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nói xong, lại tiếp tục nói bổ sung. Bần đạo sau khi đi vào, liền gặp diễn pháp động thiên ngay tại sụp đổ, việc này kỳ thật cùng bần đạo không có cái gì quan hệ. Đạo quân môn hạ, lần thứ nhất tham gia diễn pháp động thiên, liền phá hủy tòa này động thiên, quả thực. Bành Cảnh thần sắc dị dạng, người có ý tứ gì, chớ có ô người trong sạch, Bảo Thọ đạo trưởng quát, đạo quân hiểu lầm, bản quan chỉ là muốn biết được diễn pháp động thiên hủy diệt đạo quân lại là làm sao ra tới. Bành Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi trong lòng để ý nhất một vấn đề. Theo đạo lý nói, chỉ có thiên thần đẳng cấp tồn tại mới có thể còn sống ở phá diệt giữa hư không, đạo sĩ kia làm sao có thể từ đó thoát thân. Vị kia phụ trách phán định thứ tự ứng sư, ngươi cũng là thấy qua. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo cũng không có ngờ tới, hắn thế mà là công việc tại động thiên phá diệt thời khắc, hắn tựa hồ khôi phục thần trí, nhìn xem bần đạo mặt tràn đầy chấn kinh, cũng nói. Nói cái gì, Bành Cảnh rung động trong lòng không hiểu, ám đạo đạo sĩ này không phải là cùng thượng cổ thần đình một cái nào đó tôn cường giả giống nhau như đúc, trên thực tế lai lịch bất phàm, cho nên mới có bực này khoáng thế thành tựu. ứng sư bùi ngùi mãi thôi, nói từ khi thần đỉnh sáng lập đến nay, có sự ghi chép bên trong, chưa hề ghi chép qua cửu thiên thập địa bên trong, lại có bần đạo như thế anh tuấn tiêu sái người, sở dĩ hắn tình nguyện bản thân hôi phi yên diệt cũng không thể nhường bần đạo bị thương. Bảo thọ đạo trưởng buông tay nói, sở dĩ bần đạo cái này liền đi ra, Bành Cảnh cùng sau lưng chư vị Trảm Yêu lại, đều trầm mặc lại. Hầu hạ tại bảo thọ đạo trưởng bên người Trần Họa cùng Tự Ảnh, đều là thần sắc cổ quái. Chỉ có gấu nhỏ gãi đầu đỉnh độc giác tựa hồ tin là thật gật gật đầu. Cáo từ, Bành Cảnh xuất lĩnh chư vị Trảm Yêu lại, liền muốn cáo từ rời đi. Bỗng nhiên đùng một cái một tiếng, có người sau lưng vỗ bàn, thanh âm này không khỏi để chư vị Trảm Yêu lại trong lòng một nhảy. Bành Cảnh trong lòng một bữa, không khỏi nắm chặt quyền trưởng, quay đầu, hỏi. Đạo trưởng còn có gì phân phó? Bảo thọ đạo trưởng buông xuống đã lạnh thấu nước trà, vừa cười vừa nói. Nước trà có chút nóng, vừa rồi sấy lấy tay mà thôi. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn gấu nhỏ liếc mắt quát. Nhìn ngươi cái tiểu gia hỏa, đến khách nhân liền nhớ lễ vật thành bộ dáng gì. Bành đại nhân lần này nghe nói Phong Nguyên Sơn biến cố, là đến đây thăm hỏi, từ xưa đến nay, ngươi gặp qua thăm hỏi là ăn không hỏi mấy câu liền đi. Bành đại nhân là kinh thành tới, đây là hiểu cấp bậc lễ nghĩa đại nhân vật, việc này còn cần đến ngươi nhớ thương. Hắn nói như vậy đến, nhìn về phía Bành Cảnh đám người, mỉm cười. Ngay tại mặt lộ vẻ ý cười thời điểm, đạo sĩ đã đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Bành Cảnh dừng lại nửa ngày, phía sau hắn chư vị Trảm Yêu lại, đều đã mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bản quan thật sự là bị hồ đồ rồi. Bành Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, sờ tay vào ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay đưa lên, nói. Nơi này có 6 cái thiên cực đạo đan, bản quan đọc lấy Phong Nguyên Sơn bị tập kích có lẽ có người bị thương, cho nên lấy đan dược mà tới. Lúc trước nhớ đạo quân, suýt nữa liền đã quên lễ vật sự tình. Bành đại nhân thực tế khách khí tới thì tới nha, mang lễ vật gì? Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, gấu nhỏ đã đem hộp gỗ nhận lấy tay. Phải, phải, Bành Cảnh nói, Bành đại nhân đi thong thả. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt phất tay, ánh mắt bình thản. Bành Cảnh đám người lúc này mới quay người rời đi, trực tiếp xuống núi. Đến dưới núi, mới thấy Bành Cảnh thở dài ra một hơi. Đại nhân, đạo này sĩ thái quá phận, chúng ta đường đường Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại, vậy mà thụ hắn như thế dọa dẫm bắt chẹt. Đạo sĩ kia hoàn toàn không đem ta Liệp Yêu phủ để vào mắt, đại hạ há có thể dung hắn. Chư vị Trảm Yêu lại ào ào biểu lộ bất mãn cùng phẫn nộ chỉ ý, Bành Cảnh thần sắc lạnh lùng, có chút đưa tay, thản nhiên nói. 6 cái thiên cực đạo đan, chúng ta 6 người đều lưu được một mạng, rất rẻ. Thanh âm hắn rơi xuống, chư vị Trảm Yêu lại đều lâm vào trong trầm mặc. Mua mệnh tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Cảnh thở ra một hơi, trong lòng hoàn toàn không có không hề ăn vào ý, hắn này tới là ôm ý dò xét, nếu như thăm dò ra Bạch Hồng quan sát thực trống rỗng, như vậy thì không còn là thăm dò. Bảo thọ đạo nhân hiển nhiên nhìn ra hắn không có hảo ý, mới gõ một phen. Hắn thở sâu, nhìn về phía đám người, nói, đem việc này truyền về kinh thành, liên quan tới vị này bảo thọ đạo quân hồ sơ, lại muốn thêm một khoản. Sau khi nói xong, lại gặp Bành Cảnh quay người, nhìn về phía Phong Nguyên Sơn bên trên, ánh mắt ngưng trọng. Vị kia đại chu hoàng nữ, lại còn trên Phong Nguyên Sơn. Cùng lúc đó, tại Phong Nguyên Sơn phía trên, bảo thọ đạo trưởng thu rồi thiên cực đạo đan, lại phân phó gấu nhỏ cùng Xuyên Sơn giáp vào phòng chờ đợi. Đại chu hoàng nữ từ sau vừa đi ra tới, thản nhiên nói. Bành Cảnh phát hiện ta, bảo thọ đạo trưởng quét nàng liếc mắt bình thản nói. Ngươi cũng không có che giấu ý tứ, hắn làm sao không phát hiện. Đại chu hoàng nữ ngừng tạm nói. Bành Cảnh này đến, không có hảo ý, ngươi nếu không có hiện thân, mà hắn như lại nhô ra Bạch Hồng đạo quân tổ sư sâu cạn tối nay đại khái chính là đại hạ vương triều tiếp trưởng Phong Nguyên Sơn thời điểm rồi. Lấy tính tình của ngươi, vì sao không giết Bành Cảnh? Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Bành Cảnh tiện tay liền có thể chụp chết, tùy thời đều có thể giết, nhưng Liệp Yêu phủ còn thiếu bần đạo mấy trăm vạn lượng bạc, lần này Diêm La đại điện chủ tín vật cũng muốn dựa vào Bành Cảnh đưa lên kinh thành, đánh chết hắn, ngươi đi kinh thành đổi tiền thưởng. Cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân, đại hạ vương triều mặt mũi, bần đạo có thể không cho thế nhưng là đại hạ vương triều bạc, bần đạo vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Sau khi nói xong, lại nghe được bảo thọ đạo trưởng tiếp tục nói. Lần này diễn pháp động thiên chuyến đi, bần đạo ẩn ẩn cảm thấy thần đình vẫn chưa triệt để hủy diệt. Đại chu hoàng nữ sắc mặt đại biến, lập tức có chút tái nhợt nói. Thật chứ, bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Chính ngươi vuốt một manh mối, Đại Chu sáng lập đến nay hơn 1000 năm, nếu là thần đình thật có trùng kiến hy vọng, chắc hẳn Đại Chu bí quyển bên trong cũng không phải hoàn toàn không có ghi chép. Hôm nay bần đạo không truy vấn ngươi, nhưng hy vọng bần đạo lần tiếp theo khi thấy ngươi, ngươi đã đem ở trong đó chân tướng vuốt rõ rồi chứ, liên quan tới thần đình bộ hạ cũ hết thảy, mong rằng cô nương không cần giấu giếm. Hắn sau khi nói xong, phất phất tay, lại quay người trở lại bên trong phòng mình. Lúc này gấu nhỏ ngồi xổm ở trên mặt bàn, công cụ giáp ghé vào dưới mặt bàn. Bảo Thọ đạo trưởng vừa tiến đến, liền có chút ngửa đầu. Hai thằng nhóc đều là sáng tỏ, riêng phần mình thôi động lực lượng kích phát trên đỉnh đầu tiên phù. Bảo Thọ đạo trưởng quét qua liếc mắt tâm đạo, cùng bần đạo trên người tiên phù căn bản là giống nhau, có thể gia trì ở pháp bảo phía trên tăng lên uy năng, cũng có thể tăng cường đạo thuật. Chỉ bất quá bần đạo tiên phù, rõ ràng hiệu dụng càng mạnh, mà gấu nhỏ hơi yếu một bậc, công cụ giáp thì phải yếu hơn một chút. Xem ra căn cứ khác biệt cảnh giới ban thường, ba đạo tiên phù vẫn là phân chia phẩm giai, có cao thấp phân chia mạnh yếu. Trừ cái này tiên phù bên ngoài, các ngươi còn chiếm được cái gì? Ta có hai kiện pháp bảo, một công một thủ. Gấu nhỏ lấy ra một cây đao, lại lấy ra một mặt gương đồng, đều thuộc pháp bảo thượng phẩm liệt kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu có một cái pháp bảo, công cụ giáp lấy ra một vật lại là một ngụm chuông đồng, mặc dù phẩm chất hơi thấp tại gương đồng, cũng thuộc về pháp bảo thượng phẩm liệt kê. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm đường đường luyện thần cảnh thí luyện, chỉ là đến một đạo tiên phù, mà gấu nhỏ cùng công cụ giáp trừ tiên phù bên ngoài còn phải pháp bảo. Cái này liền nhường cho người cảm thấy rất không cân bằng. Cũng may gấu nhỏ cùng công cụ giáp pháp bảo kết quả là đều là bản thân. Cái này liền để Bảo Thọ đạo trưởng tâm tình thoải mái một chút. Tiếp lấy gấu nhỏ cùng công cụ giáp lại riêng phần mình thi triển đạo thuật, vậy mà đều là từ diễn pháp động thiên thu hoạch. Công cụ giáp đến một môn độn thuật, gấu nhỏ đến một môn thần hành chi thuật, mà để Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc là gấu nhỏ mặt khác còn phải một môn đạo thuật, lại là linh nguyên hộ thân chú. Cái môn này đạo thuật là bần đạo chém giết kia kim y chảm yêu lại thu hoạch, vậy mà cũng là thượng cổ thần đình lưu truyền xuống pháp môn. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc, đem gấu nhỏ cùng công cụ giáp thu hoạch đạo thuật đều tỉ mỉ kiểm nghiệm một lần, không có phát giác pháp môn tệ nạn, mới thở ra một hơi, trong lòng lại nói. Trừ ban cho gấu nhỏ chuôi này đao chi bên ngoài, còn lại sở hữu ban thưởng, bất kể là pháp bảo vẫn là đạo thuật, chủ yếu đều là bảo mệnh làm chủ, xem ra là thần đình đối hậu bối một loại che chở phương thức. Tại thượng cổ thần đình bên trong, duy chỉ có dương thần cấp độ chỉ sợ tài năng đưa thân cường giả liệt kê. Dương thần phía dưới, dù là âm thần, hơn phân nửa đều chưa nói tới cường giả, vô luận bao nhiêu xuất sắc chỉ có thể coi là tiềm lực cực cao thiên tài. Thiên tài dù sao không phải cường giả, lẽ ra che chở làm cho trưởng thành, có thể trở thành cường giả. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại nhìn về phía hai thằng nhóc hỏi. Các ngươi lại đem tiếp nhận ban thưởng quá trình tỉ mỉ cùng bần đạo nói một lần. Hai cái tiểu yêu quái, liền riêng phần mình nói đến cơ bản đều là giống nhau cảnh ngộ. Nhưng đến cuối cùng, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng có chút trầm ngâm. Cái kia gọi là ứng sư mà nói, tiên phù tượng trưng cho vinh quang, tượng trưng cho bị thần đình công nhận, chỉ cần bằng vào tiên phù, liền có thể làm tiêu chí, có thể tại thần đình làm quan. Gấu nhỏ nói như vậy, con mắt hơi sáng, tưởng tượng lấy tại thần đình làm tham quan thời gian. Sau đó nó không khỏi thở dài, nói lầm bầm, đáng tiếc thần đình phá hủy. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc, nghĩ tới kia ứng sư sau cùng nói. Thần đình dựa vào cái gì có thể trùng kiến, ứng sư đề cập thần đình quá khứ địch nhân đã vẫn diệt. Nhưng thần đình hủy diệt đến nay 3000 năm, trừ cùng trời đồng thọ tiên thần bên ngoài, coi như dương thần cảnh giới cường giả, số tuổi thọ cũng ở đây trong vòng ngàn năm. Theo đạo lý nói, không chỉ là thần đình địch nhân bị mai táng tại quá khứ bên trong, thần đình bộ hạ cũ cũng hẳn là đã triệt để vẫn diệt, tương tự chôn cất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Bây giờ Trung Nguyên cảnh, bị Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều một phân thành hai. Sau này có lẽ hai nước đại chiến, sẽ chiếm đoạt đối phương thống nhất Trung Nguyên cảnh, nhưng này cũng là Đại Chu Vương Triều hoặc là Đại Hạ Vương Triều, mà không phải lúc trước thần đình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ứng sư lời nói, lại làm cho Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng giờ phút này vẫn có chút cảnh giác. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo quán bên ngoài. Tiêu Hạc bên ngoài, vội vàng trở về, thần sắc dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng thấy hắn như thế vội vàng phản ứng, không khỏi nhíu mày. Tinh La Tông trước đó hao phí cách xù tài vật mua nhóm lớn vật liệu xây cất để mà di chuyển tông môn. Tiêu Hạc nói đến đây, không khỏi dừng lại. Trước đây ngươi nói, Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói. Tinh La Tông cất trong kho tài vật đều dùng lấy mua vật liệu xây cất mà lại bần đạo chọn lựa trong đó một nhóm, muốn đưa hướng Phong Nguyên Sơn. Nhóm này vật liệu bị chia cắt, Tiêu Hạc thần sắc khó coi, nói như vậy nói, cách chương.